Chí Tôn Tiên Đạo, chương 130, Phá Núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiết Lăng Vân đem Lục Bào lão tổ tiêu diệt này tin tức nhanh chóng truyền khắp núi Thanh Thành chung quanh. Tiết Lăng Vân thanh danh cũng rộng, thái độ làm người biết. Hiện tại Tiết Lăng Vân hàng đầu đã muốn xa xa vượt qua sảng khoái năm Đông Hoa phái Lữ Thanh Chu cùng Tàn Ma phái Lịch Không Lòng Dạ nào. Phái Thanh Thành hàng đầu cũng dần dần lan truyền mở ra, dù sao phái Thanh Thành đã muốn đem Tàn Ma phái cùng Đông Hoa phái hủy diệt, này hai cái môn phái trước kia coi như là Hoa Hạ Tây Bộ nổi danh môn phái, hiện tại lại toàn bộ bị phái Thanh Thành hủy diệt, phái Thanh Thành thực lực có thể thấy được đốm. Thời gian lại trôi qua nửa năm, này nửa năm lý phái Thanh Thành đệ tử không ngừng ra ngoài, đem núi Thanh Thành chung quanh làm sằng làm bậy môn phái toàn bộ chu diệt, hiện tại chung quanh 3.000 lý trong vòng đã muốn là duy phái Thanh Thành độc tôn. Phái Thanh Thành đệ tử lại đã thế gian quảng thu đệ tử, phàm là cái cốt phẩm đức vĩ đại thiếu niên đều có thể gia nhập phái Thanh Thành, không ít thế gian dân chúng đem chính mình đứa nhỏ đưa vào phái Thanh Thành bên trong, hiện tại phái Thanh Thành chẳng những là ở Tây Bộ tu chân giới, ở chung quanh thế gian dân chúng lý cũng có rất cao danh vọng. Phái Thanh Thành đệ tử ở ngắn ngủn nửa năm thời gian nội tăng trưởng tới rồi 500 nhân, này 500 nhân trung Tiết Lăng Vân là phái Thanh Thành người sáng lập, Triệu Vô Châu, Hạ Tùng chờ 10 dư cái đệ tử là nhị đại đệ tử, Tân Thu đại bộ phận là tam đại đệ tử. Tiết Lăng Vân gần nhất trong lòng cũng có chút buồn rầu, hắn là ở vì phái Thanh Thành tu chân tâm pháp mà buồn rầu, phái Thanh Thành hiện tại đã muốn có tương đương quy mô, nhưng là phái Thanh Thành tu chân tâm pháp lại vẫn là có chút đơn sơ. Thanh Thành tâm pháp chính là Tiết Lăng Vân lấy Trường Sinh Môn, Âm Dương Tông chờ tâm pháp làm cơ sở, hơn nữa chính mình đọc một ít tu chân bí kíp, hơn nữa chính mình nhìn trời thư lĩnh ngộ, lúc này mới hình thành Thanh Thành tâm pháp. Tiết Lăng Vân chính mình thân mình kiến thức cũng không phải đặc biệt cao minh, hắn đối đường lớn lý giải tuy rằng đã muốn rất không phàm, nhưng là khoảng cách tông sư cảnh giới còn có một khoảng cách, cho nên hiện tại Thanh Thành tâm pháp coi như không hơn nhất bộ hoàn thiện tâm pháp. Nghĩ muốn kia bảy đại môn phái người sáng lập, Trường Sinh Môn người sáng lập Trang Chu là lão tử đồ đệ, Côn Lôn phái, Không Động phái người sáng lập là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, Bồ Đề Tông cùng Vạn Chùa người sáng lập mặc dù không biết là ai, nhưng là cũng tuyệt không hội kém, những người này đều là ở thánh nhân ngồi xuống nghe giảng, đều là thành tựu tiên đạo lúc sau mới sáng lập môn phái, hơn nữa đời sau ngàn vạn lần năm tích lũy, bọn họ tu chân tâm pháp có thể nói dị thường hoàn thiện. Tiết Lăng Vân trong lòng biết phải vượt qua bảy đại môn phái còn có rất dài khoảng cách, cần phái Thanh Thành sổ đại đệ tử không ngừng cố gắng. Tuy rằng như thế, Tiết Lăng Vân trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, hắn này nửa năm lý tĩnh tọa khổ tư, hy vọng có thể đối Thanh Thành tâm pháp tái làm xong thiện. Theo Hắc Huyền Đỉnh được đến. Thiên thư, bác đại tinh thâm, nhưng SJBFL là bên trong gì đó lại tối nghĩa khó hiểu, Tiết Lăng Vân mỗi ngày lý nghiên cứu chính là này. Thiên thư, hy vọng có thể theo thiên thư được đến chung được đến thể ngộ, sau đó đối chính mình Thanh Thành tâm pháp có điều cải thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không có quên đối mặt khác đạo thuật tu tập, trong đó còn có Hắc Huyền Đỉnh chung đắc tới luyện khí thuật. Huyền Thiên Bí Quyết mặt sau ghi lại đều là các loại trận pháp, này đó trận pháp đều cực kỳ huyền diệu, có đôi khi một cái trận pháp cũng đủ Tiết Lăng Vân nghiên cứu hơn 10 thiên. Hôm nay, Tiết Lăng Vân lại nghiên cứu khởi trận pháp đến, hắn đã muốn nghiên cứu có một canh giờ, đột nhiên hắn trong lòng linh quang chợt lóe, chỉ nghe Tiết Lăng Vân lẩm bẩm. Này trận pháp như thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu? Ta ở nơi nào nhìn thấy qua cùng loại trận pháp? Tiết Lăng Vân nhắm mắt trầm tư qua hồi lâu, chỉ nghe Tiết Lăng Vân đột nhiên nói. Đúng rồi, núi Thanh Thành Sơn thế còn có chút như là này trận pháp, chẳng lẽ? Núi Thanh Thành thân mình chính là một cái thiên nhiên trận pháp phải không? Tiết Lăng Vân trợn mắt há hốc mồm, hắn tinh tế nghĩ núi Thanh Thành địa hình, núi Thanh Thành tổng cộng có thượng trăm tòa sơn phong, này đó ngọn núi giống như cái chắn giống như thành trì bình thường, cho nên được xưng là núi Thanh Thành. Này thượng trăm tòa sơn phong thật sự như là một cái thiên nhiên trận pháp, này trận pháp cùng Huyền Thiên Bí Quyết, chung cái kia, Thiên Huyền Khóa Linh Trận, thật là rất tương tự. Thiên Huyền Khóa Linh Trận là Huyền Thiên Bí Quyết chung một cái rất đơn giản trận pháp, này trận pháp có thể đem chung quanh linh khí khóa trụ, không cho linh khí giật ra, chẳng lẽ núi Thanh Thành linh khí đều bị khóa ở phải không, bị khóa ở tại nơi nào đâu. Lập tức Tiết Lăng Vân đem Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu bốn người kêu lại đây, đem khóa linh trận giảng cấp bốn người nghe, sau đó nói. Ta hoài nghi núi Thanh Thành chính là một cái thiên nhiên khóa linh trận, núi Thanh Thành có nhất bộ phân linh khí bị khóa ở tại dưới nền đất. Nếu có thể đem này khóa linh trận phá vỡ, núi Thanh Thành linh khí nhất định hội tăng nhiều. Nghe xong Tiết Lăng Vân trong lời nói sau, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu đều là trong lòng mừng rỡ. Triệu Mộng Trúc nói. Phu quân, thật sao như thế? núi Thanh Thành linh khí thật là bị trận pháp khóa tới rồi dưới nền đất. Tiết Lăng Vân gật gật đầu, nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái đi, hảo hảo quan sát một chút núi Thanh Thành địa hình, nhìn xem có phải hay không cùng Thiên Huyền khóa linh trận giống nhau. Lập tức Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu hướng tới bên ngoài bay đi. Triệu Vô Châu hiện tại đã muốn không phải nửa năm tiền kia phó bộ dáng, hắn tu tập Tiết Lăng Vân truyền thụ âm dương thiên tâm pháp, đã muốn ở một tháng tiền đem thân thể khôi phục bình thường. Triệu Vô Châu đối Tiết Lăng Vân cảm kích tới rồi cực điểm, nhìn Tiết Lăng Vân ánh mắt lý luôn tràn ngập cung kính. Kỳ thật không chỉ là Triệu Vô Châu như thế, tất cả Tàn Ma Phong đệ tử đều là như thế, bọn họ đều đối Tiết Lăng Vân cảm kích vô cùng, là Tiết Lăng Vân gây cho bọn họ tân sinh. Tiết Lăng Vân đám người bay đến núi Thanh Thành phía trên, bắt đầu một ngọn núi phong quan sát, bọn họ dùng một ngày thời gian đem tất cả ngọn núi đều quan sát xong, cuối cùng Tiết Lăng Vân nói. Quả thế, này núi Thanh Thành chính là một cái thiên nhiên khóa linh trận, bất quá ổ khóa này linh trận hiệu quả rất thấp, chính là đem hơn một nửa thiên địa linh khí khóa tới rồi dưới nền đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta phải phá điệu này khóa linh trận, đem mấy ngày này địa linh khí đều phóng xuất ra đến lúc đó chúng ta núi Thanh Thành sẽ trở thành không thua Vu Trường Sinh Sơn, Côn Lôn Sơn, Nga Mi Sơn địa phương. Triệu Mộng Trúc đám người gật gật đầu. Tiết Lăng Vân mang theo bọn họ bay đến một ngọn núi phong thượng, ở đỉnh núi bắt đầu nghiên cứu phá trận phương pháp, cuối cùng cho ra kết luận, chỉ có đem núi Thanh Thành ngũ tòa sơn phong oanh điệu mới có thể phá vỡ khóa linh trận. Oanh điệu ngũ tòa sơn phong, này, tựa hồ có chút rất khó khăn. Triệu Mộng Trúc đôi mi thanh tú nhíu lại, lắc đầu nói. Còn lại nhân cũng đều cảm thấy được có chút rất khó khăn, nếu muốn đem ngũ tòa sơn phong diệt trừ chỉ sợ là cần tiên nhân mới có thể đủ làm được đi. Ta ở Trường Sinh Môn thời điểm, từng nghe qua một cái Ngô Công rời núi chuyện xưa, bên trong nói chính là một phàm nhân bình thường Ngô Công đem hai tòa núi lớn theo cửa nhà di điệu chuyện tình. Phàm nhân đều có thể đem hai tòa núi lớn di điệu, ta chờ người tu chân làm sao tu e ngại ngũ tòa sơn phong. Tiết Lăng Vân thản nhiên nói, Ngô Công rời núi chuyện xưa là năm đó Tống Ngọc Giao giảng cho hắn nghe. Tống Ngọc Giao là muốn làm cho Tiết Lăng Vân còn thật sự tu luyện, Tiết Lăng Vân vẫn nhớ kỹ này chuyện xưa. Nhìn đến Tiết Lăng Vân như thế kiên quyết, còn lại nhân cũng không có nói cái gì nữa. Cuối cùng Tiết Lăng Vân lại nói. Theo ngày mai bắt đầu chúng ta liền đem này ngũ tòa sơn phong diệt trừ. Đem điều này, đó, khóa linh trận phá vỡ, cho ta phái Thanh Thành phát dương quang đại làm một chút cống hiến. Ngày hôm sau, Tiết Lăng Vân đi tới ngũ tòa sơn phong, trong đó một tòa trên không, ở hắn phía sau đi theo mấy chục thước phái Thanh Thành đệ tử. Tiết Lăng Vân lẳng lặng nhìn phía dưới ngọn núi, tay hắn hướng tới không trung một lóng tay, Hắc Huyền Đỉnh xuất hiện ở tại không trung bên trong, đột nhiên Hắc Huyền Đỉnh cấp tốc xoay tròn đứng lên, nguyên bản nắm tay lớn nhỏ Hắc Huyền Đỉnh ở nháy mắt lớn lên tới rồi 10 trượng cao thấp. Siêu, theo Tiết Lăng Vân ý niệm vừa động, 10 trượng cao Hắc Huyền Đỉnh gào thét hướng tới phía dưới ngọn núi phóng đi. Chỉ nghe phanh, một tiếng nổ, vô số núi đá hướng tới phía dưới ngã nhào. Tiết Lăng Vân không chút nào dừng lại, chỉ huy Hắc Huyền Đỉnh lại hướng tới phía dưới oanh khứ, như thế sử dụng Hắc Huyền Đỉnh tiêu hao chân nguyên thật lớn, tuy rằng Tiết Lăng Vân đã muốn là đại thành kỳ người tu chân, nhưng là cũng chỉ tạp 20 hạ liền dừng lại, giờ phút này hắn đích thực nguyên đã muốn tiêu hao hầu như không còn. Quay đầu nhìn thoáng qua ngọn sơn phong này vô cùng cao lớn, hiện tại ngọn núi chính là bị phá hủy một góc, đại bộ phận địa phương vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Tiết Lăng Vân trong lòng không có chút nổi giận, hắn quay đầu đối các đệ tử nói. Các ngươi đi đem núi đá bàn đến mặt khác địa phương. Ta muốn nghỉ ngơi một trận, chờ ta chân nguyên khôi phục tiếp tục đến oanh ngọn sơn phong này. Một cái canh giờ lúc sau, lại nhớ tới. Phanh, phanh, phanh, thành âm Tiết Lăng Vân chân nguyên tiêu hao xong lúc sau lại bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Các đệ tử tác nhân cơ hội này đem núi đá vẫn đi, như thế vòng đi vòng lại. 3 tháng lúc sau, Tiết Lăng Vân rốt cục đem thứ nhất tòa sơn phong hoàn toàn diệt trừ, hắn này 3 tháng lý chính là không ngừng oanh sơn, ngồi xuống, tới rồi hiện tại hắn thế nhưng cảm giác chính mình tu vi tăng trưởng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế tiếp là thứ hai tòa sơn phong gần dùng 2 cái nửa tháng thời gian liền hoàn toàn oanh rớt, lúc này Tiết Lăng Vân cảm giác chính mình tu vi lại có tăng trưởng. Để tam tòa sơn phong dùng 2 tháng thời gian diệt trừ, Tiết Lăng Vân đích thực nguyên bản chỉ đủ tạp 20 còn lại, hiện tại đã muốn có thể tạp 30 còn lại. Thứ 4 tòa sơn phong dùng 1 cái nửa tháng thời gian, lúc này Hắc Huyền Đỉnh đã muốn biến thành 30 trượng cao thấp, mỗi một đánh lực lượng đều là lúc ban đầu mấy lần. Thứ 5 tòa sơn phong dùng 1 tháng thời gian, oanh hoàn thứ 5 tòa sơn phong lúc sau, Tiết Lăng Vân tu vi thế nhưng đột phá tới rồi đại thành trung kỳ. Cách chương.